Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu không biết Vương Hồng về nhà xử lý thế nào, ban đầu cô định đi cùng. Nhưng nghĩ lại, Đinh Thị vốn đã cho rằng cô dẫn dắt Vương Hồng hư hỏng. Gặp mặt chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng, vì vậy cô cùng Lưu Tục Mai về nhà. Chỉ, nếu có chuyện gì nhớ hô to một tiếng, chúng em lên ngay. Chu Chiêu Chiêu nói, nhà cô ở tầng 2, nhà Vương Hồng tầng 3. Hiện tại, tiếng khóc của Đinh Thị vẫn vang xuống, xen lẫn giọng nói của Vương Hồng. Chu Chiêu Chiêu và Lưu Tục Mai nhìn nhau, cả hai đều lo lắng. Nếu vì chuyện này mà Vương Hồng và Trương Kiến Thiết rạn nứt, đó không phải điều Chu Chiêu Chiêu mong muốn. Phiêu Vũ Miên Miên, đừng tự trách, Lưu Tục Mai nắm tay cô nói, chuyện này không liên quan đến em cũng chỉ tốt lòng. Hừ, Chu Chiêu Chiêu thở dài, không lâu sau lại nghe tiếng khóc của Đinh Thị, rồi tiếng đóng cửa, tiếp theo là tiếng gõ cửa nhà cô. Tham mưu Trương, Chu Chiêu Chiêu mở cửa ngạc nhiên, cô tưởng là Vương Hồng. Đồng chí Chu, Trương Kiến Thiết mặt mày khó coi, tiền trái phiếu Vương Hồng mua, cô có thể trả lại không? Đó là đồng tiền xương M-A-U của cô ấy. Trương Kiến Thiết, mày bị điên à? Vương Hồng xóa tóc chạy xuống, quát Trương Kiến Thiết. Tôi mua trái phiếu liên quan gì đến Chiêu Chiêu? Cô tự nguyện mua, không phải bị Chu Chiêu Chiêu lừa. Hơn nữa, cô lớn tuổi thế này, chẳng lẽ không có chút phán đoán? Trái phiếu này thật sự là cơ hội tốt, nếu không sợ ảnh hưởng vốn lưu động, cô đã mua nhiều hơn. Cô tưởng Trương Kiến Thiết về đơn vị, ai ngờ xuống chất vấn Chu Chiêu Chiêu. Không điên thì là gì? Vậy trước đây sao không mua? Trương Kiến Thiết mặt đỏ lên, đúng, tiền là của em, nhưng cũng là của gia đình. Anh không đồng ý mua trái phiếu, mọi người vào nhà nói chuyện đi. Chu Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói, đứng ngoài này cãi nhau cũng vô ích. Nói xong, cô mở cửa mời Trương Kiến Thiết và Vương Hồng vào. Dưới nhà đã tụ tập nhiều người hiếu kỳ. Xin lỗi Chiêu Chiêu, Vương Hồng áy náy nói, chuyện này không liên quan đến em. Em biết, chị Vương Hồng. Chu Chiêu Chiêu siết nhẹ tay cô. Trương Kiến Thiết vào nhà giật mình, không ngờ Lưu Tục Mai cũng ở đây, lập tức ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, anh lại hắng giọng. Chị Tục Mai cũng ở đây à? Ừ, Lưu Tục Mai cũng không ngờ Trương Kiến Thiết lại mù quáng thế, mỉm cười nói. Tham mưu Trương, chuyện trái phiếu tôi cũng mua, hoàn toàn không như lời đồn. Chị Tục Mai, Trương Kiến Thiết cười khổ, dù tốt đến mấy cũng không liên quan đến nhà tôi không thể để mẹ già nằm liệt giường vì chuyện này. Kiếm được tiền hay không với anh không quan trọng, ngay cả khi Vương Hồng không mở tiệm, cuộc sống vẫn ổn. Trương Kiến Thiết chỉ muốn gia đình hòa thuận, mọi người vui vẻ. Tôi không có chi lớn, anh nói, chỉ mong gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ vì trái phiếu mà nhà cửa náo loạn, anh cảm thấy số tiền này không nên kiếm. Dù cuối cùng thành 1 vạn đồng, tôi cũng không hối hận. Trương Kiến Thiết nói, chỉ mong mẹ và vợ có thể sống hòa thuận. Cái gọi là hòa thuận của anh là bắt tôi nhượng bộ. Vương Hồng chế nhạo, Trương Kiến Thiết mặt đỏ bừng, nói, chúng ta là con cháu, hơn nữa mẹ cũng vì chúng ta tốt. Vương Hồng không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Kiến Thiết. Câu này, cô đã nghe quá nhiều lần, mỗi khi xung đột với Đinh Thị, Trương Kiến Thiết lại nói vậy. Lần trước mở tiệm, nếu không dọa ly hôn, có lẽ đã không mở được. Vương Hồng cảm thấy mệt mỏi, trái phiếu tôi sẽ không trả. Cô bình thản nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không liên quan Chiêu Chiêu, nếu anh còn làm phiền cô ấy, chúng ta ly hôn. Chị Vương Hồng, Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc gọi, vì chuyện này mà ly hôn, thật không đáng. Em có thể đừng mỗi lần xảy ra chuyện là dọa ly hôn không? Trương Kiến Thiết tức giận nói, anh nói cho em biết, Vương Hồng, đừng tưởng anh sợ em. Ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai? Anh hét lên. Rồi lạnh lùng nhìn Chu Chiêu Chiêu, chế nhạo, sao, giờ khiến vợ chồng tôi ly hôn, cô thấy vui chưa? Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực hoàn thành nhiệm vụ gấp trở về, rút ngắn hành trình 2 ngày. Bước vào khu gia đình, anh vẫn nghĩ Chu Chiêu Chiêu sẽ ngạc nhiên thế nào khi gặp mình. Nhưng trước tiên phải về tắm rửa, mấy ngày không cạo râu. Quần áo cũng phải thay, cô vợ nhỏ sạch sẽ, một ngày không tắm đã không chịu nổi. Huống chi đi xa nhiều ngày, không thể để vợ thấy bộ dạng này. Lúc này Dương Duy Lực vẫn tưởng Chu Chiêu Chiêu ở trường, nên về nhà trước. Nhưng chưa đến nơi, đã thấy đám đông tụ tập trước nhà. Thính lực tốt giúp anh nghe rõ họ bàn tán gì. Chu Chiêu Chiêu này, bản thân hoang phí còn bày đặt dụ dỗ Vương Hồng và Lưu Thục Mai. Đúng đấy, một phát 1,8 vạn mua trái phiếu, may Dương đội trưởng chưa về, không thì tức chết. Vương Hồng trước giờ khôn thế, sao theo Chu Chiêu Chiêu lại dại dột thế? Có chị lắc đầu, vì trái phiếu mà suýt ly hôn, đáng không? Chu Chiêu Chiêu này, thật hại người. Đúng vậy, từ khi cô ta đến, khu gia đình náo loạn hẳn. Dương đội trưởng sao lấy phải cô vợ gây rối thế nhỉ? Lời vừa dứt, người đó cảm thấy lưng lạnh buốt, quay lại thì kinh hãi bịt miệng. Những người xung quanh cũng phát hiện, rồi nhìn thấy Dương Duy Lực mặt lạnh đứng đó. Đám đông bị khí thế của anh áp đảo, vội tan tác. Dương Duy Lực lạnh lùng lên lầu, đúng lúc nghe câu nói của Trương Kiến Thiết. Anh đá một cú dầm vào cửa, vợ chồng anh chị cãi nhau, liên quan gì đến vợ tôi? Cách Trương.